Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116. Chương 116, Mỹ nữ đưa tin đến. Đối với Tưởng Vũ Đồng đến, Vu Tuấn vẫn có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Dù sao mặc dù là bạn học cũ, lần trước tại Giang Nanh Đại Hạp Cốc cũng đoàn tụ qua. Nhưng thủy chung là nam nữ hữu biệt nha. Mà lại cô nương này qua một năm, giống như trở nên xinh đẹp hơn. Ngươi làm sao tìm được ta nơi này? Ta muốn tìm ngươi còn có thể tìm không thấy. Tưởng Vũ Đồng nhàn nhạt cười một tiếng, để chân trời dáng chiều đều ảm đạm phai mờ. Cô gái này thật xinh đẹp a, vóc người lại đẹp, chỉ cần nhìn xem nàng, Đàm Hiểu Vũ liền có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hơn nữa thoạt nhìn cùng đại sư rất quen, không biết có phải là đại sư bạn gái. Hơi sửng sốt một chút về sau, nàng đột nhiên phát hiện mình tại nơi này giống như có chút hơi thừa. Thế là tranh thủ thời gian nói ra, nơi này không sai biệt lắm, ta đi làm cơm tối đi. Tưởng Vũ Đồng hướng Đàm Hiểu Vũ bóng lưng nhíu mày, hỏi, bạn gái gì? Ha ha, đều ngươi cày ruộng đến ta nấu cơm, còn không phải bạn gái. Ngươi làm sao cũng như thế bát quái. Vu Tuấn đem trong tay ống nước nắm, thử ra thật xa bọt nước, đổ vào những cái kia vừa gieo xuống hạt giống. Tìm ta có việc? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Tưởng Vũ Đồng cười như không cười nói, vẫn là ngươi bây giờ làm tới địa chủ. Có địa chủ bà, liền không chào đón ta người bạn học cũ này rồi. Vu Tuấn hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn phương xa, kề bên này có phải là mở cái nhà máy hóa chất? Ta làm sao nghe được một cỗ vị chua? Tưởng Vũ Đồng tức giận nhìn hắn một cái, lúc này mới nghiêm mặt nói ra. Không ra nói giỡn, ta tìm ngươi hai chuyện. Buổi tối hôm nay có mấy cái bạn học cũ liên hoan, ngươi có đi hay không? Không đi, Vu Tuấn trả lời như đinh chém sát. Ngươi người này thật không có ý tứ. Liên hoan càng không ý tứ. Tưởng Vũ Đồng gật gật đầu, nói ra, đã ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Đêm nay ta ngay tại ngươi cái này ăn trực. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi không đến liền không đi, đừng kéo ta đệm lưng được không? Còn có chuyện gì, ngươi nhớ kỹ Ngô Tuyền sao? Lần trước tại Giang Nanh chơi thời điểm, bị đại hắc khinh bỉ mập mạp. Vu Tuấn nhớ kỹ cùng hắn không có nhiều giao tình. Không biết Tưởng Vũ Đồng đột nhiên nói lên hắn làm cái gì. Tưởng Vũ Đồng nói ra, hắn đem ngươi đại hắc đập video phát đến trên mạng, đúng không? Vu Tuấn sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Gần nhất có người liên hệ hắn, nói là đại hắc trước kia chủ nhân, hy vọng thông qua hắn tìm tới đại hắc. Việc này hắn không thì ra làm chủ trương, liền nhờ ta hỏi một chút ngươi. Quả nhiên a, thật sự là càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Đối với đại hắc lai lịch, một mực là trong lòng của hắn một cái ngạnh. Lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, liền phát hiện nó không giống bình thường. Ăn cơm còn biết đem thức ăn nhanh hộp ném tới thùng rác. Về sau càng là đuổi mười mấy cây số đi tìm trộm cẩu tặc báo thù, lại chạy mười mấy cây số đến bọn họ miệng cầu cứu. Cho dù là trải qua huấn luyện đặc thù chó, cũng chưa chắc có thể có thông minh như vậy. Dạng này chó khẳng định có cái không hề tầm thường chủ nhân. Chỉ là vì cái gì đại hắc sẽ lưu lạc thành chó lang thang, lại là không được biết. Từ khi đại hắc trở thành tùy tùng của hắn về sau, mỗi ngày đều uống một chút vô can thủy, mặc kệ là thể năng vẫn là trí lực, lại có bước tiến dài. Có thể nói trong nhà này, đại hắc tương đương với cái thứ hai chủ nhân. Hắn có đôi khi liền sẽ nghĩ, nếu là đại hắc trước kia chủ nhân tìm tới cửa, đại hắc có thể hay không đi theo hắn trở về. Dù sao cho đối chủ nhân trung tâm trình độ là rất cao. Về sau thời gian dài, việc này hắn cũng dần dần nhanh quên, nhưng nên tới cuối cùng vẫn là tới. Bất quá còn tốt, Ngô Tuyền cái tên mập mạp kia tự tác chủ trương, cho nên chỉ cần hắn không đồng ý, đại hắc trước chủ nhân liền sẽ không tìm tới cửa. Nhưng làm như vậy thật đúng không? Hắn không biết, hệ thống, nếu như đại hắc đi theo hắn trước chủ nhân trở về, sẽ như thế nào? Hệ thống, túc chủ tùy tùng đã lòng mang hai chủ, đã vi phạm tùy tùng nguyên tắc, đem tự động hủy bỏ tùy tùng tư cách. Túc chủ cần một lần nữa tìm một cái tùy tùng, một lần nữa tìm một cái. Nói đến rất đơn giản, nhưng đại hắc theo hắn lâu như vậy, tình cảm đều có, trong lòng của hắn là một vạn cái không bỏ được. Hắn đem đại hắc kêu lên trước mặt, đưa tay sờ lấy đầu của nó. Đại hắc tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai con ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Đại hắc, ngươi trước chủ nhân muốn tới tìm ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Đại hắc nghẹt ngào một tiếng, cúi đầu xuống cọ sát đầu gối của hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng, xem ra trong lòng của nó vẫn là không bỏ xuống được trước kia chủ nhân sao. Vu Tuấn không khỏi cảm thấy một trận mãnh liệt thất vọng, nhưng nhìn xem đại hắc dáng vẻ, hắn lại mười phần không đành lòng, xem ra nó rất muốn a. Tưởng Vũ Đồng vừa cười vừa nói, ngươi định làm như thế nào? Vu Tuấn tức giận nhìn nàng một cái, muốn ngươi nhiều chuyện, ngươi gọi điện thoại cho Ngô Tuyền đi. Cuối cùng Vu Tuấn nói, để hắn liên lạc một chút nó trước chủ nhân, đến đem nó mang đi đi. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng chó cùng người nhưng thật ra là đồng dạng. Nếu như đại hắc trong lòng chứa trước chủ nhân, kia tại nó nơi này cũng không gặp qua được vui vẻ. Hơn nữa còn vi phạm tùy tùng nguyên tắc, cho nên lưu cùng không lưu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thấy Vu Tuấn tâm tình không tốt, Tưởng Vũ Đồng liền tùy ý chuyển hướng chủ đề. Hai người thiên nam địa bắc hàn huyên một hồi, Đàm Hiểu Vũ bên kia liền đã làm xong cơm tối. Tưởng Vũ Đồng đối Đàm Hiểu Vũ giống như cảm thấy rất hứng thú, lúc ăn cơm một mực cùng nàng nói không ngừng. Đàm Hiểu Vũ thuần phác như vậy nữ hài tử, chỗ nào là nàng đối thủ. Không bao lâu nội tình đều bị nàng moi ra tới. Ta cảm thấy ngươi có thể không cần đi đi làm. Cuối cùng Tưởng Vũ Đồng vừa cười vừa nói, khi phục vụ viên mỗi ngày làm việc thời gian dài như vậy, tiền lương cũng không cao, còn không bằng ngay tại nơi này loại gọi món ăn. Ta nhìn đằng sau lớn như vậy một mảnh địa, nơi này khí hậu lại tốt, chỉ cần ngươi mỗi ngày tìm chút thời giờ, một tháng bán món ăn tiền tuyệt đối sẽ không ít, so ngươi đi làm mạnh hơn nhiều. Vu Tuấn nhíu mày, cảm giác Tưởng Vũ Đồng làm sao không có ý tốt đâu. Lúc đầu Đàm Hiểu Vũ mỗi ngày tới làm bánh gato, tại nơi này thời gian liền đủ dài, hiện tại để nàng tới toàn chức trồng rau, kia nàng chẳng phải là tùy thời đều tại nơi này. Dạng này cô nam quả nữ thời gian dài, đối với người ta cô nương danh dự không tốt. Đàm Hiểu Vũ tựa hồ bị Tưởng Vũ Đồng đề nghị đả động. Nàng là nông thôn ra, loại vài mẫu vườn rau vẫn là không có vấn đề, chủ yếu là thời gian tự do, nàng sẽ có nhiều thời gian hơn học tập làm bánh ngọt. Nhưng đây không phải nàng có thể làm chủ, còn phải xem đại sư có đồng ý hay không. Thế là nàng lặng lẽ nhìn Vu Tuấn nhiều lần, thấy Vu Tuấn không có muốn đồng ý ý tứ, không khỏi cảm thấy một chút thất lạc, cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Vu Tuấn cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Hắn hiện tại vì đại hắc sự tình phiền đây, việc này cho sau bàn lại. Đưa Tưởng Vũ Đồng về nhà lúc, nàng ngồi tại xe điện giật bên trên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, như lan hương khí tiến đến bên tai hắn nói ra, "Huy, ta lời nói đều giúp ngươi nói đến kia phân thượng, người ta Đàm Hiểu Vũ cũng rất tình nguyện, ngươi làm sao lại giống đầu gỗ đồng dạng? Đại tỷ, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức có được hay không?" "Hứ, chó cắn Lữ Động Tân a ngươi là." Tưởng Vũ Đồng nói, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, Đàm Hiểu Vũ đối ngươi ý tứ lớn đâu? Chẳng lẽ ngươi không có chút nào động tâm? Bạn học cũ, ngươi học chính là nhiều truyền thông chuyên nghiệp sao? Không phải à, thế nào? Vu Tuấn nói, vậy ta làm sao cảm giác ngươi càng lúc càng giống cái bà mối đâu? Tưởng Vũ Đồng, sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn vừa hái được hai chuỗi kỳ hương quả trở về. Chỉ nghe thấy đại hắc uông một tiếng, nhanh chân hướng đại môn phương hướng chạy tới. Hắn từ xa nhìn lại, một cái chừng 30 tuổi nam tử, cũng bắt đầu đối đại hắc phi nước đại tới. Một người một chó trên đồng cỏ gặp nhau, đại hắc giống như là nhìn thấy thân nhân lâu ngày không gặp, mừng rỡ vây bên người hắn nhảy. Tình cảnh này để Vu Tuấn thần sắc tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được tư vị. Hoa Nhài cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào nam tử kia, miệng bên trong phát ra ô ô gầm nhẹ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.